Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 302. Đi dài, Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên lầy. Diệp Tư Năm vừa còn chuẩn bị cho Diệp Thành điện thoại báo cáo mình đã thành công tiến nhập một tổ. Tin vui, nhưng liền chợt nghe đến nơi này cái tin tức. Trong lúc nhất thời biểu lộ đều có chút mờ mịt. Từ vừa mới bắt đầu trùng sinh đến Diệp Thành cái gia đình này thời điểm. Nàng hoàn toàn là có chút cao cao tại thượng, có thể hoàn toàn thật không ngờ, còn không có đắc ý một thời gian ngắn, liền phát hiện nàng cái này có chút tự bế muội muội căn bản cũng không phải là người bình thường. Chẳng lẽ, nàng cô muội muội này cũng là trùng sinh? Diệp Tư Năm ôm như vậy tâm tình về tới Diệp gia. Lại phát hiện Diệp Thành hai người đang tại dọn nhà, cái kia đều là Thiều Hoa trên mạng biết bạn trên mạng. Diệp Thành đang cùng Lý bà khoe khoang, đứa nhỏ này cả ngày không phải tự giam mình ở trong phòng lên mạng ư. Nhận thức rất nhiều người, còn đem mình để cương luận văn bán đi, muốn lên quốc gia đài nữa nha. Nàng lúc ấy nhà lớn cử đi học danh ngạch không phải hủy bỏ ư. Hiện tại lớn cùng lớn hay học giáo công trình học giáo sư đều không nên thu nàng đọc. Nhiên, nghe được Diệp Thành câu này. Diệp Tư Năm cũng kịp phản ứng, nàng đến thời điểm Diệp Thiều Hoa đúng là suốt ngày đứng ở trong phòng vọc máy vi tính. Còn nộp một ít bạn trên mạng, chuyện này nàng cùng Bạch Huyền Mặc là biết rõ đấy. Có thể duy nhất thật không ngờ chính là, nàng trong miệng cái gọi là tên bạn trên mạng dĩ nhiên. Là Vân Nặc cùng vốn kỳ nhân vật như vậy. Cái này đặc biệt, sao là bình thường bạn trên mạng ư? Nghĩ tới đây. Diệp Tư Năm không có kỳ quái. Diệp Thiều Hoa hẳn không phải là trùng sinh. Tại biết mình tiến một tổ. Hoàn toàn là bởi vì phía trên có người xem tại Diệp Thiều Hoa trên mặt mũi về sau. Diệp Tư Năm cũng rất ít về nhà. Không biết muốn dùng cái gì biểu lộ đến mặt đối nàng trước đây thật lâu đã cười nhạo người. Thiều Hoa, ngươi chừng nào thì về đến nhà. Chúng ta hôm nay thăng quan chi vui mừng. Diệp Thiều Hoa một bên thu hồi đo đạc công cụ, một bên hướng công ty ngoài cửa lớn đi. Tổng giám đốc đang theo tại nàng đằng sau, cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Đợi lát nữa a. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, ta đi chuyến bệnh viện sẽ trở lại. Lúc này ngoài cửa đang có một đám người hướng Nam Thị cửa lớn đi. Đó là cùng Nam Thị có hợp tác Tô Thị. Đợi lát nữa, ta đi cùng Diệp Tiểu Thư chào hỏi. Nam Thị quản lý cùng Diệp Thiều Hoa lên tiếng chào, đạt được Diệp Thiều Hoa một cái gật đầu, hắn kích động không thôi, Diệp Tiểu Thư quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đối, Lâm Tiên Sinh, nghe nói năm đó Diệp Tiểu Thư là các ngươi nhà lớn người. Bất quá giống như có người thế thân nàng nghiên cứu sinh thân phận. Lâm Hoa vốn còn muốn hỏi cái này mỹ nữ là ai? Vì cái gì Nam Thị Nam Tổng đều tự mình cùng nàng? Không nghĩ tới nghe được quản lý những lời này. Cái này kịch bản, như thế nào quen như vậy tất? Người nói, nàng là chúng ta lớn người. Lâm Hoa khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng sự thật lựa chọn Tô Tuyết thật sự thiên hướng sự thật. Hắn gia cảnh bình thường, đều muốn rất nhanh hướng trên xã hội bò. Cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạch, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi đã tiếp nhận Tô Tuyết truy cầu. Không đối, cái kia Diệp Thiều Hoa khẳng định không phải trước mắt cái này. Nam Thị quản lý lại cười nói. Chính là Diệp Tiểu Thư. Diệp Thiều Hoa, ngươi khả năng không biết. Bất quẻ lớn giáo sư hiện tại có thể đã hối hận đâu. Người lấy người A, chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Nàng lúc trước thân nghiên để cương luận văn A lớn không có vừa ý. Cảm thấy vũ trụ suy nghĩ. Cái này nháy mắt liền biến thành quốc gia cấp bậc quốc bảo tài sản, Lâm Hoa đã không có biện. Pháp nghe tiếp, hắn hướng ngoài cửa lớn chạy tới, đều muốn đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đã mở ra, lái, Lamborghini đã đi ra, nàng không có đi địa phương khác, mà là đi quân khu bệnh viện. Cái thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, Diệp Thành hai vợ chồng không có chết. Mà nàng cũng thành công thành vì cái này vợ chồng hai người kiêu ngạo. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, hệ thống ban thưởng 500 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Hệ thống ban thưởng 700 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành che giấu nhiệm vụ, tìm được Diệp Trinh Trinh người một nhà. Hệ thống ban thưởng 2.000 điểm tích lũy. Trên giường bệnh Vân Nạc, đang hướng nàng xem qua đến. Tinh xảo mặt mày khẽ cong. Vân Nạc, vì cái gì Bạch Huyền Mặc không đủ trình độ cái kia bầy tư cách? Nhưng như cũ có thể ở cái kia bầy ở bên trong. Diệp Thiều Hoa hít một hơi thật sâu. Ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào Vân Nạc. Vân Nạc sững sờ, sau đó bật cười. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Không sai, cái này bầy ngay từ đầu là ta sáng tạo. Hắn là bầy bên trong người đầu tiên. Về sau vốn kỳ những người kia sau khi xuất hiện, hắn cũng liền không có lui bầy. Diệp Thiều Hoa che ngực, cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên. Vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới sáng tạo cái này bầy? Không biết, cái này Vân Nặc thật không có nghĩ tới. Liền, đã cảm thấy giống như phải có như vậy một cái bầy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 3.200 điểm tích lũy đã đến sổ sách, thoát ly trong thế giới. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thiều Hoa bụng lấy con mắt. Cười ra nước mắt, ngươi làm sao vậy? Vân Nặc nhìn ra tình huống của nàng không đối sức lực. Lập tức từ trên giường xuống, đỡ Diệp Thiều Hoa, lại bị Diệp Thiều Hoa hung hăng bắt được tay. Ánh mắt của nàng chưa bao giờ như vậy sáng qua, so về hắn một mực thấy cái loại này không đếm xỉa tới lười nhác. Nhiều hơn một loại khiếp người tâm hồn hào quang. Vân Nạc, ngươi phải nhớ kỹ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thiều Hoa ý thức đã bị cái gì lực lượng khẽ động. Nàng xem không rõ Vân Nạc mặt cũng nghe không đến hắn cuối cùng nói một câu cái gì. Đần độn, tựa hồ tại hệ thống không gian dừng lại một thời gian ngắn. Mới dần dần khôi phục nhất thời. Trước mặt có một đạo chướng mắt ánh sáng. Diệp Thiều Hoa giơ tay lên, có chút không thích ứng che ở ánh sáng. Lúc này mới phát hiện mình dừng lại hoàn cảnh, là một cỗ xa hoa trong xe. Thấp con mắt nhìn mình trên người quần jean rách tươi, còn có rủ xuống đến trước ngực, chọn nhiễm vàng vàng lục lục tóc sen lẫn tại màu đen tóc chung. Diệp Thiều Hoa chậm rãi kịp phản ứng. A hát, giết mã đặc, biệt, a. Bất quá thoạt nhìn cái thế giới này thân phận không có trước thế giới như vậy thê thảm. Ít nhất là có tiền. Nàng đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Thiều Hoa, thầm thầm biết rõ ngươi lần này Nguyệt Khảo Thi không có tin tưởng. Nhưng lần này Nguyệt Khảo Thi rất trọng yếu. Cùng cử đi học danh ngạch móc nối. Ngươi cùng dai dai không giống với. Nàng có muốn hay không cái này cử đi học danh ngạch không sao cả. Thành tích của nàng so ngươi mạnh khỏe, nữ nhân vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa tay, hít một tiếng, nhưng ngươi không được, ngươi nhất định phải khảo thi đến một cái thật lớn học. Bằng không thì về sau như thế nào tiếp quản công ty? Cũng không thể hết thảy đều dựa vào thúc thúc của ngươi a. Đúng vậy a, trên ghế lái trung niên nam nhân nghiêng đầu, hướng Diệp Thiều Hoa kéo ra một cái dáng tươi cười, Thiều Hoa. Thúc thúc vì đáp án này có thể bỏ ra không ít. Thế nhưng là ai bảo ngươi là ca ca ta con gái đâu? Diệp Thiều Hoa nhìn xem nữ nhân cái kia thoa sơn móng tay tay khoác lên trên tay mình. Nhịn được nội tâm nổi da gà, bất động thanh sắc đem tay của nàng bỏ qua một bên. Mới bất động thanh sắc nói, tạ ơn thúc thúc, cảm ơn thầm thầm ni, nữ nhân nhìn xem bị Diệp Thiều Hoa bỏ qua một bên tay. Có chút kỳ quái mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, bất quá cái lúc này nàng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là theo trong tay quý báu trong bọc móc ra hai tờ tràn ngập đáp án giấy. Thiều Hoa, đây là ngươi thúc thúc sai người làm đến đáp án, ngươi giấu ở trên người, đến lúc đó hảo hảo khảo thi, đại học nhất định là ổn. Nàng đem trang giấy kín đáo đưa cho Diệp Thiều Hoa, một bộ rất hiền lành bộ dáng. Diệp Thiều Hoa cầm lấy trên giấy hoàn mỹ đáp án, tuy nhiên còn không biết nội dung cốt truyện, nhưng đã biết nguyên chủ đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái này muốn ngu xuẩn đã thành cái dạng gì, mới có thể cảm thấy lấy được đáp án. Tại Nguyệt Thi đậu khảo thi rất khá có thể tốt nhất đại học. đếm dậy nàng. Thực tế nữ nhân này trên mặt ôn hòa, đáy mắt lại che giấu như thế nào cũng che giấu không được ác ý cùng trào phúng. Cái này im cũng nhìn không ra. Diệp Thiều Hoa trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại không có cái gì biểu hiện, chẳng qua là giả bộ như thập phần kinh hỉ nhận lấy đáp án. Nguyên chủ khẳng định thói quen chuyện này, chứng kiến Diệp Thiều Hoa biểu hiện như vậy, trên mặt nữ nhân nghi kỵ mới biến mất. Vừa mới Diệp Thiều Hoa không thân cận nàng có lẽ chỉ là một cái ảo giác. Nghĩ tới đây, nữ nhân mới ôn hòa mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đem văn phòng phẩm đưa cho Diệp Thiều Hoa. Tốt rồi, Thiều Hoa, nhanh đi lớp phụ lục A, chậm thêm không thể tiến vào. Diệp Thiều Hoa xuất ra văn phòng phẩm trong hộp chuẩn khảo chứng số. Nữ nhân kia có thể là sợ chính mình liền lớp tìm khắp không đến. Còn đặc biệt đã viết ở đâu cái lớp, tại không tính quá lớn trung học sân trường tìm được chính mình muốn cuộc thi lớp còn có vị trí. Nàng đi vào thời điểm, trong lớp có dán chuẩn số báo danh vị trí đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, học ủy, nói thật, ngươi cảm thấy lần này đệ nhất còn có thể là nhất ban vị kia biến thái học thần ư? Lão sư còn chưa tới. Một đám người bát quái hỏi, cái này học thần thoạt nhìn nhân khí có lẽ rất cao. Đang nhìn đến nàng lúc tiến vào, đám người kia thanh âm dừng thoáng một phát, sau đó lập tức liền xoay đầu lại. Diệp Thiều Hoa nhìn mình hàng cuối cùng vị trí, còn có trước mặt một nhóm đang tại nói chuyện nhưng không có nhường đường làm cho nàng đi vào nam. Sinh, không khỏi mở miệng, phiền toái nhường một chút, mấy cái nam sinh không để cho mở. Như trước cãi nhau ầm ĩ, giống như là không có nghe thấy lời của nàng giống nhau. Cái lúc này, ngồi ở hàng thứ nhất thanh lệ nữ sinh đã đi tới. Ôn nhu đạo, học ủy, lại để cho Thiều Hoa vào đi thôi. Lập tức muốn cuộc thi, nàng còn cái gì đều không có chuẩn bị. Cả lơ phất phơ tựa ở trên bàn nam sinh nhìn nữ sinh kia liếc. Sắc mặt hơi trì hoãn, xem tại Diệp tốt trên mặt mũi. Ngươi vào đi thôi, hắn không kiên nhẫn mà hướng Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua. Sau đó thu chân về. Dài dài, ngươi vì nàng nói chuyện làm gì? Một người lãnh lãnh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, ba ba của nàng gài bẫy nhiều ít cổ dân. Bao nhiêu người bởi vì nàng ba ba ra không thành ra. Lại vẫn không biết xấu hổ mua được Vân Thủy Trung học. Một con chuột thì hư mất hỗn loạn. Người như vậy sống ở thế giới đều là ô nhiễm không khí. Buồn nôn, ngoặc kép, hết chương.